Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 448, không có sát cơ sát cơ. Kém chút ngã xuống, nếu bàn về chân long, ứng long hẳn là tại trong nhân tộc lưu truyền rộng nhất một vị. Bây giờ như cũ lưu truyền xuống rất nhiều trong truyền thuyết. Chân long nhiều khi chỉ tự thị ứng long. Truyền thuyết thời đại thượng cổ, ứng long cùng nhân tộc quan hệ rất tốt, thường xuyên sẽ ở nhân tộc du lịch, rất thích nhân tộc mỹ thực cùng âm luật, đối với nhân tộc văn hóa cũng tôn sùng đầy đủ. Thậm chí truyền thuyết tại quan hệ tốt nhất còn từng tại thượng cổ thiên đình nhậm chức, mà bây giờ các loại truyền thuyết hỗn loạn khó phân thật giả, nhưng đã có như vậy truyền thuyết, trên đại thể tối thiểu có một phần là thật. Bây giờ lại nhìn tòa này đại môn, phía trên ban đầu ngậm vòng, càng điển hình nhân tộc văn hóa phong cách. Lại nhìn tòa này đại môn, cái gì cấm chế đều không phát hiện được, nhìn tựa như đúng một tòa phổ phổ thông thông thanh đồng cửa lớn. Mà Tần Dương vòng quanh thanh đồng cửa lớn chuyển tầm vài vòng, âm thầm thi triển phong thủy bí pháp, cũng không có phát giác được chút nào nguy hiểm. Cửa chính tương đối, sinh tử trùng hợp, kết hợp truyền thuyết và văn hóa. Tần Dương chỗ nào vẫn không rõ, vị ứng long này đại nhân, 89 phần 10 đúng loại kia tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Thậm chí đối với một số nhân tộc quy củ, hơi có chút tôn sùng ý tứ ở bên trong. Đổi vị suy nghĩ một chút, xem nhẹ làm chân long chi mộ đại môn tồn tại, chỉ đem nó nhìn thành một tòa phổ thông trạch viện đại môn. Nghĩ như vậy phải vào môn, phải làm thế nào làm? Còn cần nghĩ à, tùy tiện tại nhân tộc lôi ra tới một cái mặc tã tiểu thí hài, đều biết đi nhà khác, muốn trước lễ phép gõ cửa. Nhất là vừa rồi, ban đầu vị kia lĩnh cơm hộp nghiêu ma, đưa tay phóng tới trên cửa. Phía trên ứng long phù điêu, căn bản không phản ứng chút nào, chỉ tại hắn phát lực, muốn cưỡng ép phá vỡ đại môn, ứng long phù điêu mới bỗng nhiên đem nó đánh chết. Như thế Tần Dương liền càng thêm xác định, chỉ không nghĩ tới, nghiêu ma tộc trưởng như thế không giữ được bình tĩnh, lại tìm người giúp hắn xác nhận một chút chính mình suy đoán. Hiện tại cảnh biến thành có chút xấu hổ. Mọi người ai cũng không dám đi lên thử, dù là Tần Dương nói thật có đạo lý, bạo lực phá cửa, bị chủ nhân đánh chết đáng đời, người ta đều đã chết, người trả lại báo tang, chuyên môn nhắc lại một chút người ta, ai nhà người chết, đổi lại ở đây bất luận một vị nào, khẳng định cũng biết không nói hai lời, đem cái này không có ánh mắt chuyên môn vạch khuyết điểm ra hỏa đánh chết. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Không ai dám đi thử một lần. Cửa lớn phía trên ứng long phù điêu, chỗ tách ra lực lượng, tại trên bản chất đã vượt ra khỏi bọn họ có khả năng ứng đối cực hạn. Một kích liền có thể đem một vị đại yêu hóa thành hư vô, thần hình câu diệt, tiêu tán sạch sẽ, phảng phất chưa từng tồn tại. Bọn họ không ai ngăn nổi. Đã làm cái gì ngươi cũng nói không đúng. Ngươi đến, ngươi đi gõ cửa. Nghiêu ma tộc trưởng trừng trong mắt, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, lùi lại mấy bước, đứng ở nơi đó cười lạnh. Tần tiên sinh nói cũng không vô đạo lý, như thế liền làm phiền Tần tiên sinh đi gõ cửa. Ngô Lộc tộc trưởng bỗng nhiên giúp câu khang, không tệ, làm phiền Tần tiên sinh. Từng cái đại yêu ở một bên hát đệm, dù sao bọn họ ai cũng không muốn tổn thất mình người. Có thể đưa đến nơi này, không phải thực lực cường hãn, trong tộc lực lượng trung kiên, tự thị một chút có được năng lực đặc thù hy hữu yêu tộc. Tổn thất một đều để bọn hắn thịt đau. Tần Dương tuy nói là được mời tới hỗ trợ, nhưng trung quy là nhân tộc, liền xem như xảy ra chuyện gì, không phải còn có Mông tiên sinh ở đó không? Mông tiên sinh chuyên nghiệp trình độ rõ ràng càng mạnh một chút. Trông mặt mà bắt hình dong, cũng không chỉ là nhân tộc thế giới lưu hành, cái gì ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức tục ngữ. Chủng tộc khác cũng có tương tự, dường như loại này cần thời gian để tích lũy lắng đọng học thức. Rất hiển nhiên vị kia nhìn liền rất có khí chất Mông tiên sinh càng tốt hơn. Như thế ngược lại cũng không sợ tổn thất một chuyên gia. Tần Dương nhìn cái này yêu quái, nhịn không được cười lên. Bọn gia hỏa này, thật đúng là đủ ánh mắt thiển cận. Loại thời điểm này, còn băn khoăn chủng tộc khác biệt. Theo bản năng liền muốn đi bảo toàn mình, để dị tộc đi chết. Nhưng cái này ngu xuẩn. Chẳng lẽ không rõ, mình nếu là đúng, lần này có thể thấy rõ cái này, đằng sau khẳng định sẽ có càng hung hiểm, càng thêm cần hắn địa phương, bây giờ lại để hắn đi trôi lôi, thật sự một đám ngu xuẩn, khó trách đại hoang địa bàn, chỗ tốt nhất đều bị nhân tộc chiếm cứ, mà yêu tộc chỉ có thể báo đoàn, tại Tây Bắc lấy ra một lỏng lẻo yêu quốc để cầu tự vệ. Tần Dương chỉ đứng ở nơi đó, ánh mắt yên tĩnh, lời gì cũng không nói, mà yêu mẫu không phụ kỳ vọng. Cái thứ nhất đứng dậy, ngăn tại trước mặt Tần Dương, nhìn quanh một tuần, hai đầu lông mày hiện ra một tia sát khí. Trong mắt hàn quang chợt hiện, một đám ngu xuẩn, yêu mẫu, ngươi nói người nào, Ngưu Ma tộc trưởng tại chỗ liền không vui. Nhưng mà tam nhãn yêu mẫu âm điệu so với hắn còn cao hơn. Trong mắt đã lộ ra sát ý. Nói ngươi, liền ngươi ngu xuẩn nhất. Tự cho là thông minh. Thủ hạ ngươi người đã chết. Cũng không phải Tần tiên sinh hại chết. Đúng ngươi hại chết. Ngươi trái lại còn muốn hại chết Tần tiên sinh. Nói ngươi ngu xuẩn. Ngươi cũng chưa hẳn biết ngươi xuẩn ở nơi nào. Như Tần tiên sinh sai. Tối thiểu hắn cũng so với chúng ta hiểu nhiều. Như hắn đúng, ngươi còn muốn hắn tại về sau như thế nào tận tâm tận lực giúp chúng ta. Các ngươi cái này ngu xuẩn, sẽ không coi là ứng long đại nhân long mộ. Chỉ có cửa vào đại môn đúng chỗ nguy hiểm nhất. Giống như ngươi bực này xuẩn cũng không biết xuẩn ở nơi nào ngu xuẩn. Liền thành thành thật thật nghe theo chỉ huy, chớ có lanh chanh cản trở. Ta yêu tộc một mực bị nhân tộc xem thường, cũng là bởi vì ngươi bực này ánh mắt thiển cận, đầu óc đều biến thành bắp thịt ngu xuẩn chỗ đến, không muốn chết liền thành thành thật thật nghe theo chỉ huy. Bằng không, ta liền làm một lần chuyện tốt, thay các ngươi Ngưu Ma nhất tộc đổi một tộc trưởng, chắc hẳn lại xuẩn, cũng không trở thành ngốc đến mức như ngươi loại này tình trạng. Tam nhãn yêu mẫu lập tức để Tần Dương lau mắt mà nhìn, lão yêu bà quả nhiên là ngoan độc, mắng người chửi xéo, ở trước mặt tử vong uy hiếp, chậc chậc, đánh một chút, trước tiên đánh chết hai cản trở tốt nhất, lão yêu bà, ngươi đây là muốn chết, Ngưu Ma tộc trưởng con mắt đằng một chút liền đỏ lên, lập tức liền muốn cùng tam nhãn yêu mẫu đánh một trận, phân cái sinh tử, nhưng mà, một bên Ngô Long tộc trưởng lại ngăn cản hắn, Ngưu Ma, ngươi bình tĩnh một chút, làm cái gì vậy? Yêu mẫu lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng đạo lý thật là cái này lý, lần này chúng ta cũng đều phải mọi người đồng tâm hiệp lực. Ai cũng không thể cản trở, trước đó cũng đã nói, ngươi cũng đừng quên, Ngưu Ma nhớ tới lúc bị chuyên môn dặn dò lời nói. Nếu ai cản trở, để tất cả mọi người không thu hoạch, ai nhưng chính là chúng tộc địch nhân rồi. Nghĩ đến, Ngưu Ma hầm hừ hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay đứng tại, buồn bực đầu không nói, mà Ngô Long tộc trưởng mau chạy ra đây hòa giải. Yêu mẫu, ngươi thị hiểu lầm, Ngưu Ma đầu óc, làm sao lại nghĩ đến như thế hại người ý nghĩ đâu. Chúng ta cũng không có ý tứ này, Tần tiên sinh học thức uyên bác. Chúng ta đây là sợ lại xuất hiện vấn đề gì, cho nên mới khiến cho Tần tiên sinh tự mình xuất thủ, cũng không có ý muốn hại hắn. Đã ngươi nghĩ như vậy, chúng ta liền đổi một, Tần tiên sinh cùng Mông tiên sinh, đều chúng ta tự mình đi mời tới, làm sao có thể để nhị vị tiên sinh tự mình mạo hiểm. Yêu mẫu, người suy nghĩ nhiều, có người đánh giảng hòa. Mông Nghị cũng đi theo đứng dậy, nhìn Thanh Đồng cửa lớn, chậm rãi nói, Tân tiểu ca nói rất có lý. Lão phu mặc dù khắp nơi một ít lĩnh vực, so Tần tiểu ca hơn một chút, nhưng nếu luận đọc lướt qua rộng lớn, lại không địch lại Tần tiểu ca. Mới vừa rồi ta cũng không nghĩ tới điểm này, giờ phút này nghĩ lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là dạng này, Tần tiểu ca có thương tích trong người, không bằng liền để lão phu làm thay. Mông Nghị nói chuyện, liền đã cất bước đi lên Thanh Đồng cửa lớn. Một bước, thân hình Mông Nghị bành trướng gấp đôi. Lại một bước, lần nữa bành trướng gấp đôi. Đi đến Thanh Đồng cửa lớn trước đó, đã hóa thành cao 80 trượng. Tần Dương tâm thần run lên, vội vàng hô một tiếng. Vân vân, nếu những yêu tộc này, ai đi thăm dò, Tần Dương cũng không đáng kể. Dù là ở đây yêu tộc, toàn bộ đều chết sạch. Tần Dương trong lòng cũng không có chút nào gợn sóng. Cùng mình có quan hệ gì? Dù sao mình chỉ nghĩ kế, làm thế nào tựu thị những yêu tộc này chuyện. Nếu thật là sai mấy lần, cũng không có gì tốt xoắn suýt. Dù sao, nơi này là Ứng Long chi mộ. Vị này trong truyền thuyết chân long, hắn hội gặp làm sao bố trí long mộ. Làm thế nào, ai có thể thấu hiểu được. Một lần đoán không ra không phải rất bình thường a. Trước đó cũng chuyên môn cho Mông sư thúc nói qua, nửa đường tuyệt đối đừng che chở mình. Mới vừa rồi còn kém chút coi là Mông sư thúc có thể bảo trì bình thản. Thật không nghĩ đến, mình vừa bị nhầm vào, Mông sư thúc liền không giữ được bình tĩnh. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn lại, mà Mông Nghị quay đầu nhìn Tần Dương, có ý riêng nói, Tần tiểu ca không cần lo lắng, lão phu tin tưởng phán đoán của ngươi. Tần Dương minh bạch, Mông sư thúc đây là nói, hắn cũng cho là như vậy, cũng không phải là chỉ nhảy ra bảo vệ hắn, nhưng trên thực tế, hai người phán đoán, ai dám nói là đúng, sai liền là chết. Mông sư thúc đây chính là nhịn không được muốn bảo vệ hắn. Mắt thấy tất cả mọi người nhìn qua hắn, Tần Dương muốn nói điều gì ngăn trở, nhưng lại không biết nói thế nào, chỉ có thể đem mình đoán ra được chi tiết bổ sung một chút. Bởi vì hắn phỏng đoán, rất có thể tòa đại môn căn bản không thể bị yêu tộc mở ra, đến lúc đó người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có hắn cùng Mông sư thúc có thể lên, mà Mông sư thúc khẳng định đúng vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn đi. Tiền bối khách khí, ý của ta là, có chút chi tiết, còn muốn cùng tiền bối thông báo một chút. Tần tiểu ca mời nói, bên phải môn hoàn, 3 tiếng, thêm toàn lễ. Mông Nghị gật đầu, chậm rãi đưa tay phóng tới bên phải trên môn hoàn. Hắn nhẹ nắm môn hoàn, lấy môn hoàn đụng vào ban đầu, phát ra 3 tiếng thanh thúy to rõ tiếng vang. Cửa lớn phía trên không phản ứng chút nào. Mông Nghị trầm mặt, tiếp tục lui lại sau 3 bước, quỳ rạp trên đất, tay trái ở trên, chấp cao hơn đỉnh, đi lễ bái đại lễ. Nhân tộc Mông Nghị, cơ duyên xảo hợp, đến Ứng Long đại nhân phủ đệ, chuyên tới để tế bái, mong rằng đại nhân đáp ứng. 3 tiếng khấu đầu, Mông Nghị như cũ quỳ rạp trên đất, không có đứng dậy, mà Ứng Long phù điêu cũng không có bắn ra 2 vệt thần quang, đem Mông Nghị hóa thành hư không. Phù điêu chậm rãi du động, hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn xuống phía dưới Mông Nghị, sau đó trườn dáng người, hóa thành một đạo Ứng Long hư ảnh, không có vào cửa lớn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Thanh Đồng cửa lớn trung tâm, một cái khe hiển hiện, nhu hòa thần quang từ trong khe hở nở rộ ra, nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng oanh minh, cửa lớn chậm rãi mở rộng. Một mực căng thẳng tâm thần Tần Dương đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trên lưng xoát một chút xuất hiện một tầng mồ hôi dịn, sắc mặt đều biến thành hơi trắng bệch, tiếng tim đập cũng theo đó bỗng nhiên gia tốc gấp đôi. phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Mắt thấy cửa lớn mở rộng, tam nhãn yêu mẫu nhìn về phía Tần Dương. Các ngươi nhân tộc ngay cả gõ cửa đều cần phiền toái như vậy à? Còn muốn phân tả hữu, mà Tần Dương không để ý tam nhãn yêu mẫu. Đầu tiên đi lên trước, đem mông sư thúc dìu dắt đứng lên. Đứng dậy, mông tiền bối, ta không sao, chỉ gõ cửa mà thôi. Mông Nghị ra vẻ nhẹ nhõm, nói rất bình thản, nhưng ai cũng biết, mới vừa rồi chỉ gõ cửa, cũng có thể tử nhân. Mà lúc này, Ngô Long tộc trưởng đi lên trước, vừa chắp tay, đối với Mông Nghị nói lời cảm tạ. Lại quay đầu đem tam nhãn yêu mẫu vấn đề nặng hỏi một lần. Trong này lại có nhiều như vậy chi tiết để ý à? Ngày bình thường đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy để ý. Nhưng tại nơi này, không phân rõ sở, có thể sẽ tử nhân. Thời đại thượng cổ, tôn trái mà tiện phải. Chúng ta so với Ứng Long đại nhân, tự nhiên không thể tính quý khách lâm môn. Tuyển trái không ổn. Mà đổi thành một loại tình huống, vui chúc khánh điển lấy trái là quý, hùng sự phúng viếng lấy phải là tôn, cho nên vô luận loại kia tình huống, cũng không thể tuyển trái. Gõ cửa thanh âm, ba tiếng chính là lễ khách, từ xưa lưu truyền xuống lễ tiết, về phần cuối cùng toàn lễ lễ bái, cũng hạ thấp tư thái, toàn cấp bậc lễ nghĩa, làm được không có sơ hở nào. Không thất lễ tiết, Tần Dương đơn giản giải thích một chút, nghe các vị yêu tộc, đau cả đầu, trước khi đến bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Ứng Long chi mộ ẩn chứa lớn như thế hung hiểm đồng thời. Lại có thể như thế dễ như trở bàn tay mở ra. Nếu là bọn họ mình đến, sợ là hao tổn 1000 năm, cũng không có khả năng mở ra tòa này đại môn, vẻn vẹn cái đại môn này. Cũng đủ để cho bọn họ minh bạch một chuyện, muốn bạo lực phá vỡ, lấy bọn hắn lực lượng, căn bản không có khả năng, cũng tương tự minh bạch, vì sao trước đó tòa này Ứng Long chi mộ, từ trước đến nay không có bị người mở ra, cái nào yêu tộc sẽ nghĩ tới một gốc giả, đại môn mở rộng, lần này còn có người muốn xông vào đi, lại bị Ngô Long tộc trưởng ngăn lại, lần này, hắn là chân chính ăn vào không học thức thua thiệt. Dù là hiện tại hắn cũng nghĩ xông đi vào, nhưng vẫn là tỉnh táo lấy chờ lấy, xem trước một chút Tần Dương cùng Mông Nghị nói thế nào. Trước đó coi như Tần Dương nói phải làm thế nào làm, trên bọn hắn đi cũng chưa chắc có thể làm được Mông Nghị như thế. Bọn họ căn bản không hiểu, thậm chí hắn cũng nhìn ra Mông Nghị gõ cửa cái kia lực đạo cùng khoảng cách, đều có để ý, Mông Nghị trong lòng hắn trình độ cùng địa vị, so tự mình đi mời, còn cao hơn một chút, mà Tần Dương trong lòng hắn địa vị, càng thẳng tắp kéo lên, lần này mở ra cái đại môn này, tác dụng lớn nhất tựu thị Tần Dương, hắn cũng không dám lại cảm thấy Tần Dương tuổi còn rất trẻ, chuyên nghiệp trình độ so với Mông Nghị kém một chút. Đồng dạng, hiện tại cũng minh bạch, dò xét sách Long mộ chuyện này, dựa vào chuyên nghiệp trình độ, khẳng định là xa xa không đủ. Ngô Long tộc trưởng đi vào Tần Dương cùng trước mặt Mông Nghị, khẽ khom người cúi đầu, lần đầu hạ thấp đến thái độ như thế, sau này thế nào làm, còn xin Tần tiên sinh cùng Mông tiên sinh chỉ giáo. Mông Nghị không nói chuyện, chỉ nhìn Tần Dương. Hắn nâng Tần Dương mấy lần, ngoại trừ lần đầu tiên là chuyên môn nâng, đằng sau đều là chân chính nhận đồng Tần Dương ý kiến. Mới thuận thế nâng một chút, Tần Dương dù sao có thương tích trong người, mà lại quá trẻ tuổi. Cũng bởi vì tuổi còn rất trẻ, cho nên thực lực cảnh giới đều không đủ. Hắn liền muốn để Tần Dương ở chỗ này lộ ra càng trọng yếu hơn một chút. Cho nên tại hắn không xuất thủ, mới có thể để cho nơi này đại yêu, hết sức đem Tần Dương bảo toàn. Tự nhiên Tần Dương cũng minh bạch Mông sư thúc hảo ý. Thuận miệng trả lời một câu, không có gì có thể chỉ giáo. đằng sau liền xem như chân chính tiến vào Long Mộ đại môn. Sau khi đi vào, khác tùy tiện loạn động đồ vật là được, dường như một tới bái phỏng phúng viếng hậu bối là được. Nghe được Tần Dương nói như vậy, Ngô Long tộc trưởng mới đối thủ tiếp theo phất tay, để bọn hắn từng cái tiến vào cửa đồng lớn. Các vị yêu tộc đi ở phía trước, Mông Nghị cùng Tần Dương thì đi theo phía sau cùng. Hiện tại ai cũng không dám để bọn hắn hai đi trôi lôi. Rất sợ đằng sau còn có cái gì khác cổ quái kỳ lạ kinh khủng đồ vật. Ai chết cũng không thể để hai chuyên gia chết rồi. Tần Dương cùng Mông Nghị đi tại phía sau cùng. Mông Nghị một cái tay khoác lên tay Tần Dương trên cánh tay. Thanh âm bỗng nhiên tại trong lòng Tần Dương vang lên. Ngươi cũng phát hiện tòa đại môn là không thể nào bị yêu tộc mở ra. Tần Dương nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trước đó chỉ suy đoán đãi Mông Nghị gõ cửa đồng lớn, cái suy đoán này liền bị Tần Dương xác định. Dựa theo truyền thuyết, tại thượng cổ, chân long là đơn độc nhất tộc. Dù cho là yêu cái này vô số yêu tộc tổ hợp mà thành đại chủng tộc, cũng không có đem chân long thuộc về trong đó. Thẳng đến về sau, chân long hậu duệ dần dần nhiều, mà lại bởi vì yêu tộc chia nhỏ xuống tới các tộc đông đảo, chân long hậu duệ đại đa số cũng một ít yêu tộc hậu duệ, cho nên mới đem những chân long này hậu duệ xếp vào yêu tộc. Kết quả là đến thượng cổ thời đại kết thúc, chân long hoàn toàn biến mất. Về sau thời đại bên trong liền đem chân long xếp vào yêu tộc liệt kê. Cái này tất cả mọi người ngầm thừa nhận thường thức, bản thân liền là sai. Lại thêm ứng long tại nhân tộc đợi thời gian rất dài, lại từng tại nhân tộc nhậm chức, ngay cả Long Mộ đại môn đều lấy nhân tộc phong cách cùng lễ tiết tới. Mà tại ứng long thời đại cũng là nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ kém nhất, mặc dù quan hệ này căn bản liền không có tốt hơn. Đến bây giờ vài chỗ còn lưu truyền ứng long trợ giúp nhân tộc trấn áp yêu tà sự tình, mà lại ứng long cũng không có để lại cùng yêu tộc kết hợp hậu duệ. Dùng cái này suy đoán, ứng long cùng yêu tộc quan hệ khẳng định không thế nào tốt. Vị này đại thần cũng chắc chắn sẽ không thích hậu thế đem hắn quy về yêu tộc quan điểm. Mà điểm trọng yếu nhất, ban đầu, nhân tộc ban đầu, lưu truyền đến bây giờ, chính là thú mặt ngậm vòng tích chẳng lành chi ý. Nhưng thanh đồng trên cửa lớn ban đầu, nhưng không có thú mặt. Điểm trực bạch nói, chỉ hai cái bị ứng long phù điêu chộp trong tay cầu mà thôi. Lại thêm, cái này chẳng lành hai chữ, phóng tới sớm nhất, liền bao quát lấy yêu tà. Cái này yêu, tự thị ăn người yêu quái, ngay cả trên cửa chính, đều vứt bỏ thú mặt, lại ẩn ẩn có đề phòng yêu tộc ý tứ. Đại môn này nếu có thể bị yêu tộc gõ mở mới gặp quỷ. Cho nên đi gõ cửa chuyện, chỉ có Mông Nghị cùng Tần Dương hai người có thể đi làm. Mà hai người đều ăn ý không để cho yêu tộc đi dò xét, cũng không có nói ra một gốc giả, căn bản liền không muốn cho yêu tộc biết. Phi thường ăn ý liên thủ trước cho những yêu tộc này chôn cái hố to. Bởi vì lần này là lần đầu tiên đến thăm dò, lại thêm Long Mộ bên trong lực lượng hội gặp từ từ khôi phục, từ từ mạnh lên, đến trình độ nhất định liền xem như phát hiện cái gì đồ vật, đám người cũng không có lực lượng đi lấy đi, cho nên thăm dò thời gian phi thường có hạn. Chỉ bằng điểm ấy thời gian, muốn triệt để đem ứng long chi mộ hết thảy đều đào thấu, tất cả chỗ tốt đều nắm bắt tới tay, đơn giản si tâm vọng tưởng, chuyện này tất nhiên sẽ trở thành một truyền thừa tiếp đại bí mật, tiếp tục lưu truyền tại yêu tộc trong trung tâm. Mà tới được lần tiếp theo, lấy những yêu tộc này niệu tính, chắc chắn sẽ không lại tìm người ngoài tới, sẽ chỉ có biết hạch tâm bí mật yêu tộc tới. Đến lúc kia, tiến đến gõ cửa lễ bái, nhất định là lúc ấy tại trong đội ngũ địa vị cao nhất người. Mà yêu tộc, địa vị cao nhất, thường thường mang ý nghĩa thực lực mạnh nhất. Chỉ cần hắn đi, liền sẽ có một kinh hỉ lớn chờ lấy hắn. Có thể thuận tay đem một vài ngàn năm sau, yêu tộc bên trong người mạnh nhất hố chết, lại không đi làm, vậy vẫn là người a. Dù sao, đến lúc kia, cái này cường giả yêu tộc, 89/10 tự thị xuất từ trước mắt cái này đại yêu tộc đàn. Chết cái ai, Tần Dương cũng không đáng kể. Ai bảo cái này ngu xuẩn, nhớ mãi lão quan niệm, vừa có cơ hội, liền nghĩ để nhân tộc tới chống đỡ lôi chịu chết. Hắn cũng chỉ có thể bảo trì lão quan niệm, mọi người chủng tộc đối lập, có thể hố chết một đúng một, cũng coi là làm hậu thế tử tôn giảm bớt áp lực. Chỉ tiếc bực này công tích vĩ đại, đúng chú định sẽ không bị người biết được. Nhưng nghĩ lại, Tần Hữu Đức chính là hữu đức người, từ trước đến nay đều không tham luyến hư danh, bị người tôn sùng kính ngưỡng loại hình. Được rồi, có hay không cũng không đáng kể. Dù sao mấy ngàn năm, nếu là mình không có tuổi còn trẻ liền chết yểu, lúc kia chỉ định còn sống, mà lại thực lực cũng khẳng định đã mạnh phi thường. Đến lúc đó trực tiếp thừa nhận, tự thị lão tử làm, ai còn có thể cắn được hắn sao? Quay đầu đi theo mọi người cùng nhau tiến vào thanh đồng cửa lớn. Tần Dương nhìn cái này đại yêu ánh mắt, đều biến thành hiền lành không ít, nói không chừng lúc kia, chết người, chính là bên trong này một. Đương nhiên, 89/10 không phải tam nhãn yêu mẫu cái này lão yêu bà. Nếu là mình còn có thể sống thêm mấy ngàn năm, cũng làm bất tử tam nhãn yêu mẫu, chẳng phải là lộ ra hắn quá vô dụng, lại uổng công hắn khoan dung độ lượng mỹ danh. Tiến vào thanh đồng cửa lớn, hậu phương cùng dự liệu không sai biệt lắm, không phải một tòa cung điện dưới đất, mà một tòa cùng loại bí cảnh địa phương. Sở dĩ nói là cùng loại, bởi vì đi ra đại môn, quay đầu nhìn lại, đằng sau tự thị vô tận hư không. Đại môn nằm ở tại một chỗ, dọc theo hư không trên vách đá, có một tầng lực lượng, đem hư không bên ngoài bạo loạn lực lượng ngăn trở, không cách nào xâm nhập vào nơi này, lại có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, thậm chí còn có thể phát giác được hư không, vô số nhìn bằng mắt thường không đến lực lượng kinh khủng, đầy đủ đem ở đây phần lớn người đều tùy tiện xé nát. Lại hướng lấy nhìn quanh hai bên, vách núi một đường kéo dài đến không thấy được địa phương. Căn bản không biết có bao xa, nhưng trên đại thể, có thể kết luận, dưới chân đúng một khối lơ lửng ở trong hư không đại lục. Nên đúng một khối thế giới mảnh vỡ, mà lại, từ tiến vào nơi này đệ nhất trong nháy mắt, Tần Dương trước hết đã nhận ra nguyên khí tồn tại, so với tại Niệm Hải, càng thêm nồng đậm, chứng minh mảnh vụn này, đúng tại thượng cổ thời đại kết thúc trước đó, liền đã bị ứng long lấy đi, bỏ vào nơi này, hóa thành long mộ. Tần Dương nhẹ hít một hơi, âm thầm chậc lưỡi, thực lực mạnh thật đúng là muốn làm gì thì làm. Hồi tưởng một chút hắn gặp qua khi còn sống, thực lực mạnh nhất Tử Tiêu cùng Táng Hải, hai hàng lăng tẩm, đều bí cảnh mà thôi. Bám vào đại thế giới bí cảnh, nhìn lại ứng long, trực tiếp bẻ một khối thế giới chân chính mảnh vỡ, xem như mình long mộ, căn bản không cần bám vào bất luận cái gì đại thế giới. Đây chính là trên bản chất chênh lệch, có này cũng có thể suy đoán ra đến một chuyện, thời đại thượng cổ chân chính cường giả, nhưng so sánh hiện tại đại hoang cường giả đỉnh cao, còn mạnh hơn nhiều. Chỉ tiếc không thể mở mang kiến thức một chút cái kia sáng chói đại thời đại. Có ghi chép đến nay, cường thịnh nhất thời đại, nơi này có nguyên khí, thượng cổ nguyên khí, một vị đại yêu ngạc nhiên hô lên âm thanh, thoại âm rơi xuống, liền đã liên tục không ngừng ngồi ở chỗ đó, bắt đầu thôn tính nơi này nguyên khí. Nguyên khí chính là vạn vật chi mẫu, sinh linh chi mẫu. Ban đầu yêu, kỳ thật tự thị những sinh linh kia hấp thu nguyên khí về sau biến thành đồ vật, không chỉ có riêng là đối tu sĩ nhân tộc có chỗ tốt. Đối với yêu tộc mà nói, càng chỗ tốt cực lớn, có thể giúp bọn họ ngưng tụ ý thức, ôn dưỡng yêu hồn, tưới nhuần linh trí bảo vật. Nói đơn giản, ra ngoài cùng nhân tộc tu sĩ chỗ tốt, nguyên khí còn có thể trình độ nhất định, đề cao sự thông minh của bọn họ. Sinh mà tự hữu linh trí chủng tộc, ngoại trừ nhân tộc, hiện tại vẫn tồn tại đã không nhiều lắm, nhưng yêu tộc khẳng định không ở tại liệt. Hoặc là nói đại bộ phận yêu tộc đều không ở tại, tuyệt đại bộ phận yêu tộc linh trí cũng phải cần ngày mai uẩn dưỡng đản sinh, mà hết lần này tới lần khác, uẩn dưỡng sinh ra, đến trình độ nhất định, linh trí trên cơ bản liền định hình, ngoại trừ một chút cực kỳ thưa thớt thiên tài địa bảo. Rốt cuộc không có gì đồ vật có thể đối với linh trí có trợ giúp. Nát đường cái trong truyền thuyết, cái gì thú loại nuốt chửng linh dược, khai linh trí, hóa thành yêu vật truyền thuyết, ở trong đó linh dược, tuyệt đại bộ phận tình huống, đều cực kỳ thưa thớt, có trợ giúp tăng lên linh trí thiên tài địa bảo, đã bị cái thứ nhất dụ hoặc choáng váng mắt yêu tộc. Liền bao gồm mấy cái nghiêu ma nhất tộc thành viên. Chớ nhìn bọn họ tộc trưởng đều không thể gặp người khác nói bọn họ xuẩn. Thật là khi có cơ hội, bọn họ một không một cái thành thật, nắm chặt cơ hội, đi thôn tính nơi này nguyên khí, ý đồ để bọn hắn linh trí có một tia tăng lên. Tần Dương nhìn không biết nên khóc hay cười, có hiệu quả đích thật là có hiệu quả, nhưng cái hiệu quả này đúng cần nhờ tích lũy tháng ngày đến từ từ tích lũy. Nếu thật là có loại kia hiệu quả nhanh chóng hiệu quả thượng cổ, chẳng phải là cái gì gà đất chó sành đều có thể so với hắn Tần Hữu Đức sánh vai. Chỉ là suy nghĩ một chút một cái thế giới Tần Hữu Đức, liền biết đây là tuyệt đối không thể nào. Tần Dương không nói gì, cũng giả bộ ngồi xuống, hấp thu một chút nguyên khí, thế nhưng lại lông đều không có hấp thu đến. Bởi vì nơi này tất cả tiêu tán nguyên khí đều bị đại yêu thôn tính, quanh mình tiêu tán trong không khí nguyên khí đều có chút không kịp bổ sung tiến đến. Ở chỗ này chờ đợi sau một canh giờ, nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng đi trong hải nhãn nhìn tam nhãn yêu quái đổi mới Tần Dương. Bị tam nhãn yêu mẫu kêu lên, nếu bọn họ tiếp tục đi tới mà vẫn là có không ít yêu tộc quyết định lưu lại, trông coi cửa đồng lớn. Kỳ thực đúng bị điểm ấy chỗ tốt liền đuổi. Chỉ cần không phải loại kia đặc biệt trọng yếu yêu tộc, Ngô Long tộc trưởng bọn họ đều vui thấy kỳ thành. Dã tâm của bọn hắn nhưng xa xa không chỉ điểm này. Một đoàn người tại thế giới này bên trong tiếp tục đi tới. Đi tiếp chí ít 60 canh giờ, mới bỗng nhiên nhìn thấy đỉnh đầu thiên khung. Phi tốc hóa thành hắc dạ, một vòng sụp đổ một góc minh nguyệt, từ phía đông dâng lên, ánh trăng như nước, chút xuống đến đại địa, ánh trăng trong sáng, để hết thảy tất cả, đều phủ thêm một tầng mịt mờ ánh sáng nhạt, theo minh nguyệt dâng lên, một mực trầm mặc ít nói vọng nguyệt tê tộc trưởng, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, tại chỗ hóa ra thú thân. Ngửa đầu nhìn qua minh nguyệt, phát ra một tiếng trầm thấp huýt dài, đầy trời ánh trăng, dường như bị hội tụ, hướng về hắn tụ đến, mà sau lưng hắn những vọng nguyệt tê đó yêu tộc, cũng đều cùng nhau hóa ra thú thân, ngửa mặt lên trời gào thét, các ngươi đi, vọng nguyệt tê tộc trưởng, trầm giọng nói một câu, liền rốt cuộc không để ý tới đám người, ngưng thực lấy minh nguyệt. Không ngừng hấp thu ánh trăng, chúng ta tiếp tục đi tới. Ngô Long tộc trưởng không có nhiều lời, trực tiếp xuất lĩnh lấy đám người tiếp tục đi tới. Vọng Nguyệt Tê nhất tộc đã bỏ đi tiếp tục đi tới. Bọn họ cảm thấy phía trước cũng không có khả năng lại tìm đến so vòng thượng cổ minh nguyệt càng thêm chân quý đồ vật. Bởi vì bây giờ đại hoang căn bản không có vòng minh nguyệt, cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Tần Dương đi theo trong đội ngũ, hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu minh nguyệt, nhìn không chuyển mắt, Trước kia hắn gặp qua vòng sụp đổ một góc minh nguyệt. Năm đó tiến vào niệm hải, đã từng nhìn thấy qua tam luân minh nguyệt, một vòng mãn nguyệt, tự thị bây giờ đại hoang mặt trăng. Lúc ấy còn có hai vòng tàn nguyệt, trong đó một cũng sụp đổ một góc, cái kia mặt trăng sụp đổ lỗ hổng, cùng bây giờ trên đỉnh đầu nhìn thấy vầng trăng, giống nhau như đúc, khác nhau chẳng qua là vòng minh nguyệt lực lượng, thật sự quá mạnh. Tần Dương cúi đầu xuống, vuốt vuốt không có ánh trăng lắc, có chút hoa mắt con mắt. Trong nội tâm lần nữa cảm thán một tiếng, thực lực mạnh, thật là muốn làm gì thì làm. Lúc trước còn tưởng rằng tam luân minh nguyệt đều giả, bởi vì tại niệm hải bên trong, không có cảm giác mặt trăng tản ra lực lượng mạnh bao nhiêu, mà hậu thế cũng vẫn luôn chỉ có một vòng minh nguyệt. Bây giờ xem ra, thượng cổ, khả năng thật sự có tam luân minh nguyệt, trong đó một, liền bị ứng long hái đi, treo ở hắn long mộ phía trên làm trang sức, như người người đều dường như ứng long. Thượng cổ hủy diệt, kỳ thật cũng không phải cái gì khó lý giải sự tình. Hôm nay ta hái đi một vòng minh nguyệt làm trang sức, ngày mai ta hái đi mấy cái tinh thần luyện chế pháp bảo. Ngày mai nói không chừng tựu hữu người càng gan to bằng trời, muốn đi luyện hóa mặt trời, những người khác đi chết, nói không chừng cuối cùng đánh túi bụi, thế giới đều tùy theo bị đánh nát. Thật sự chính là loại nguyên nhân này cũng khó nói. Trước đi vào nơi này, Tần Dương đã đối với thu hoạch lần này không ôm hy vọng gì. Cái này đại yêu muốn đồ vật, 89/10 là không thể nào đạt được. Thật tìm được ứng long mai cốt chi địa, mà hắn cùng mông sư thúc cũng tìm được phá vỡ nơi đó biện pháp, khả năng cũng vô pháp phá vỡ, bởi vì tuyệt đối lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Một con kiến coi như biết nhẹ nhàng uốn éo chốt cửa liền có thể mở cửa ra, nhưng cũng ngay cả vận động chốt cửa lực lượng đều không có. Một đường tiến lên, sinh linh gì đều không có gặp được, nhưng trong đội ngũ người lại càng ngày càng ít, mỗi người đều bởi vì một ít khó mà chống cự dụ hoặc đứng tại nửa đường, bao quát trong lồng ngực sinh cơ đã nhanh muốn hao hết, sắp lâm vào yên lặng. Ngô Long đại tế ti đều bởi vì muốn đi một chỗ tản ra nồng đậm sinh cơ, hiện ra nhu hòa cây quất ánh sáng màu huy trong hồ ngâm trong bồn tắm, mà từ bỏ đi theo đám người tiếp tục đi tới. Trong lúc bất chi bất giác, trong đội ngũ người chỉ còn lại Tam Nhãn yêu mẫu, Ngô Long tộc trưởng, còn có mấy cái chủng tộc khác đại yêu. 60 thời thần trôi qua, minh nguyệt rơi như phía tây, bầu trời lần nữa sáng lên, hóa thành vạn dặm không mây xanh thảm. Tần Dương ngẩng đầu hướng về lúc đến đường nhìn lại, con người lại bỗng nhiên co rụt lại. Không thấy. Cái gì không thấy? Tần Dương chỉ đường đi, đám người cùng một chỗ nhìn lại, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn họ đúng từ nơi này nhất phía nam tiến vào, phía nam phía cuối chân trời, nhìn thấy tựu thị một mảnh thâm thúy hắc ám hư không. Theo bọn họ tiến lên, quay đầu nhìn lại, cũng như cũ có thể nhìn thấy chân trời phía dưới, dường như có một mảnh hắc mạc che lại một bộ phận bầu trời. Mà bây giờ, ngày đêm chuyển đổi, bọn họ cũng rốt cuộc không nhìn thấy trên đường chân trời vượt ngang toàn bộ thế giới tầng kia hắc mạc. Các ngươi chờ lấy, ta đi xem một chút. Có một mặt như mặt mèo đại yêu quay người liền hướng về chạy, mấy hơi thở hắn liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đám người cũng nghĩ nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn không cách nào tại mảnh này vùng đất bằng phẳng vuông vức thế giới bên trong không nhìn thấy một mảnh dường như cố hóa ở nơi đó hắc mạc hư không. Nhưng mà 10 canh giờ qua lại như cũ không có gặp cái kia đại yêu trở về. 10 canh giờ, Liệp Không Yêu Vương tốc độ so với tất cả chúng ta đều muốn nhanh nhiều lắm. Hắn đem hết toàn lực phía dưới, 10 canh giờ đầy đủ hắn đến cửa vào vị trí trở lại nữa. Ngô Lộc tộc trưởng sắc mặt khó coi. A, chúng ta tiến vào nơi này trên trăm canh giờ, lại như cũ không có quá lớn thu hoạch. Hắn nếu hiện tại trở về, nghĩ trăm phương ngàn kế đóng lại đại môn, đem chúng ta toàn bộ vây chết ở chỗ này. Hắn trở lại yêu tộc, địa vị liền sẽ nhảy lên một cái, trở thành có thể ngồi lên đầu lĩnh người. Nói không chừng, còn có thể ngồi vào 10 vị trí đầu bả đầu lĩnh. Tam nhãn yêu mẫu trong mắt, hàn quang lấp lóe, lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán vị kia Liệp Không Yêu Vương. Ngô Lộc tộc trưởng trầm mặt, trong mắt dị dạng quang mang lấp lánh không chừng. Tam nhãn yêu mẫu nói không sai. Tam nhãn yêu mẫu nếu là bị vây chết, tam nhãn yêu tộc liền chú định xuống dốc. Mà hắn cùng Ngô Long đại tế ti, nếu cùng một chỗ bị vây chết, Ngô Lăng nhất tộc tuy nói không đến mức không gượng dậy nổi, thế nhưng hội nguyên khí đại thương. Càng nghĩ, Ngô Lộc tộc trưởng lại lắc đầu. Sẽ không, hắn biết cái gì mới phải có thể thu được tốt nhất lợi ích biện pháp. Như là đã lại tới đây, hắn không có đạo lý hiện tại từ bỏ. Các ngươi chưa chú ý tới một chuyện không? Bỗng nhiên Mông Nghị mở miệng đánh gãy bọn hắn. Mông tiên sinh mời nói, đoạn đường này đi tới liền chỉ còn lại chúng ta những người này, các ngươi chưa phát hiện a? Mỗi người đều bởi vì không thể chống cự dụ hoặc mà dừng bước. Đã vị kia Liệp Không Yêu Vương chưa có trở về, có phải là hắn hay không cũng gặp phải cái gì? Hắn căn bản là không có cách ngăn cản dụ hoặc. Mấy người trầm mặc không nói, đều trầm mặt, âm thầm suy nghĩ, chúng ta cùng một chỗ trở về nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Tần Dương gãi đầu một cái, chuyện như vậy còn cần cân nhắc lâu như vậy, tự mình đi xác nhận một chút không thể. Kết quả là, đám người quyết định, cùng một chỗ hướng về đi, trở về nhìn xem, nhưng hướng về đi, nhưng lại gây ra rủi ro. Vốn nên kinh này qua Ngô Long đại tế ti tắm sinh cơ hồ nước, lại phát hiện nơi đó không có cái gì, chỉ một mảnh rừng rậm, bên trong cái gì vật sống đều không có. Đi nơi này một ngày một đêm, ấn lý thuyết cũng đã đến cửa vào vị trí, là trên đường đi, nhưng vẫn là ai cũng không có đụng phải, thậm chí nguyên bản lối vào cũng không thấy, sườn đồi không thấy, vô tận hư không không thấy. Phía trước, y nguyên vẫn là kéo dài đại địa, một mực kéo dài đến thị lực cực hạn cũng không có biến mất. Bọn họ bị vây ở chỗ này, thậm chí ai cũng không rõ, đến cùng là thế nào bị vây ở chỗ này, cái gì dị dạng đều không có phát giác được, không có phương hướng mê thất, cũng không có phát giác được có thay đổi gì, từ trận pháp đến cấm chế, lại đến bất luận cái gì có người vì dấu vết đồ vật. Đều không có tìm được, lại vẫn cứ tựu thị mê thất ở chỗ này, quay lại đường, không có cách nào đi, chúng ta chỉ có thể đi tới. Tần Dương nhíu mày, đến bây giờ còn có chút buồn bực, đến cùng đúng cái nào xảy ra vấn đề. Tiếp tục đi tới, mặt trăng lên mặt trăng lặn, mặt trăng lặn mặt trăng lên, mỗi một lần tuần hoàn đều có 120 canh giờ. Nếu như lần này tính một ngày, mọi người đã ở chỗ này đi tiếp 10 ngày, phóng tới bên ngoài đã là 100 ngày thời gian. Thời gian lâu như vậy, bài trừ ban đầu chậm rãi thăm dò thời gian, vẻn vẹn đằng sau cưỡi bay liễn, từ các vị đại yêu toàn lực thôi động phía dưới, tốc độ cao nhất bôn tập thời gian, bọn họ không kém qua đã vượt qua mấy chục vạn dặm chi địa. Nhưng ven đường giảm bớt cảnh tượng, cơ hồ không có cái gì biến hóa, vẫn là vùng đất bằng phẳng thế giới, có thảo nguyên, có rừng rậm, có hồ nước dòng sông. Đám người rốt cục cũng không chịu được nữa bôn tập, rơi trên mặt đất nghỉ ngơi. Trong đêm, Tần Dương nằm trên mặt đất, nhìn qua đỉnh đầu vòng thiếu một góc minh nguyệt, suy nghĩ xuất thần, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hắn vốn cho là nơi này sẽ có rất lớn hung hiểm. 10 bước nhất sát cơ, 100 bước vừa chết cục, là cuối cùng lại phát hiện nơi này không có cái gì. mà như vậy cái gì đều không có, ngược lại thành điểm chết người nhất đồ vật. Bọn họ bị vây ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Không nên, Tần Dương, ngươi nói cái gì không nên? Một bên Mông Nghị, ngược lại một mực rất bình tĩnh. Sóng to gió lớn thấy cũng nhiều, loại này không có sát cơ, ngược lại không có cách nào để hắn cảm giác được sợ hãi. Ta nói, dựa theo Ứng Long Đại Thần bố trí phiến cửa đồng lớn đến xem, hắn nên sẽ không bố trí ra loại này tử cục, nhất định còn có nhất tuyến sinh cơ. Là sinh cơ ở chỗ nào? Tần Dương nói còn chưa dứt lời, nhưng Mông Nghị trầm ngâm một chút, nhưng vẫn là nghĩ đến Tần Dương chưa nói lời nói, chậm rãi gật đầu, không sai, cánh cửa kia, bản thân liền là cho nhân tộc chuẩn bị. Đã như vậy, Ứng Long liền không nên phí khí lực lớn như vậy, chỉ là đơn thuần làm cho người tiến đến, đem người vây chết ở chỗ này. Hắn nếu là muốn hoàn toàn không khiến người ta tiến đến, quá dễ dàng, chí ít đối với đương kim thời đại người mà nói, quá dễ dàng, hắn đã chú ý như thế, liền sẽ không chơi ra loại này nhìn có chút hạ giá cạm bẫy. Nơi này tất nhiên là có sinh cơ. Tần Dương nằm trên mặt đất, gối lên cánh tay, từng chút ngã hồi ức từ bắt đầu tiến vào nơi này bắt đầu tất cả chi tiết. Sau một canh giờ, bỗng nhiên Tần Dương từ dưới đất nhảy, ta muốn, ta biết, những người khác vì sao lại biến mất, cái gì, ngươi nghĩ ra cái gì? Tam nhãn yêu mẫu lập tức tiến đến trước mặt Tần Dương. Các ngươi còn nhớ rõ ta khi tiến vào nơi này, nói qua cái gì? Tần Dương hỏi một câu, về sau liền lập tức tự hỏi tự trả lời. Lúc ấy ta cũng đã nói, tiến vào nơi này, đừng nhúc nhích nơi này bất luận cái gì đồ vật. Các ngươi còn nhớ rõ không? Dường như ngươi là nói qua câu nói này. Các ngươi sẽ nghĩ một chút, biến mất người, có phải hay không đều cầm nơi này đồ vật? Không có lấy cái gì, yêu mẫu vừa mới nói xong, sắc mặt của mình liền dẫn đầu biến đổi, ngươi nói từ ban đầu nguyên khí, lại đến phía sau ánh trăng, cái này toàn bộ đều là, ta hồi tưởng một chút, không có biến mất, chỉ còn lại chúng ta những người này, mà chúng ta từ ban đầu nguyên khí, đến phía sau ánh trăng, thậm chí xuất hiện bất luận cái gì đồ vật, chúng ta đều không có chạm qua. Chỉ đang đi đường mà thôi. Nói bậy, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cũng hấp thu nguyên khí. Ta đó là đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Chính mình nói lời, ta hội gặp quên hay sao? Tần Dương quả quyết phủ nhận. Mặc dù lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới, nguyên khí loại này đồ vật, vậy mà cũng coi là bị cầm đồ vật liệt kê. Mặc dù lúc ấy không có hấp thu nguyên khí, bởi vì có mấy cái đại yêu tại thôn tính biển nhét bằng lực lượng của hắn muốn cướp được một chút, nhưng là muốn phí sức, dứt khoát được rồi. Giờ phút này hồi tưởng một chút, Tần Dương đều kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Nếu không có người cướp trôi lôi, hắn đều kém chút ngã xuống. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.